Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, quân bất ngữ lễ vật. Ầm ầm ầm như tiếng sấm tiếng nổ vang, rất mau đứng lên, nghe Phương Tuấn Mi ba người, đều có chút hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là Thiểm Điện. Tuấn Mi, người này có được hay không a? Thiểm Điện không nhịn được nhỏ giọng hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Ngươi vừa nãy không phải còn nói hắn rất lợi hại phải không? Phương Tuấn Mi cười hỏi ngược lại, ta là nói xem ra rất lợi hại, nói không chừng là cái súng, dởm. Thiểm Điện lặng lẽ cười thầm nói. Phương Tuấn Mi nói, có phải hay không, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Ngươi cho ta thả thành thật một chút, vị tiền bối này lai lịch vô cùng không tầm thường, có thể giao không thể ác. Thiểm Điện không để ý lắm gật gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, nói vậy cũng đã được kiến thức không ít lợi hại tu sĩ. Ngay ở hai người này vài câu nói chuyện phiếm thời gian trong, bên ngoài tiếng nổ vang đã nhanh chóng nhỏ xuống, đất rung núi chuyển động tĩnh cũng bắt đầu bình phục. Nhanh như vậy, ba người trao đổi một cái ánh mắt, đều có chút không dám tin tưởng. Phải biết từ đấu võ đến hiện tại, bất quá cũng chính là hơn 20 tức thời gian, tên kia sẽ không xảy ra chuyện chứ. Thiểm Điện nói rằng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền thấy Quân Bất Ngữ chắp hai tay sau lưng, chậm gì gì từ cái kia trong sương mù đi vào, tóc ngổn ngang vài tia, quần áo xé rách mấy chỗ. Ngoài ra, không nhìn thấy một điểm bị thương chỗ, khí tức cũng vững vàng dị thường, tiền bối nhanh như vậy liền đánh bại bọn họ. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi, không phải vậy ngươi cho rằng phải bao lâu? Quân Bất Ngữ mỉm cười hỏi ngược lại, mắt sáng ngời tự tin, thân là một cái đỉnh tiêm tu sĩ, tự có nó ngông nghênh cùng hào hùng. Ba người nghe vậy, tất cả đều choáng váng một cái. Tâm thần chấn động, người này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Tiền bối thật là lợi hại. Thiểm Điện người này, sau một khắc chính là nịnh nọt như nước thủy triều bình thường đập lên. Hoàn toàn đã quên chính mình vừa nãy hoài nghi. Ba cái thiên bộ thông đều không biết ra hỏa, không cái gì có thể thổi. Quân Bất Ngữ đành gãy Thiểm Điện thổi phồng, từ tốn nói. Thiểm Điện lúc này mới ngượng ngùng im miệng. Tiền bối giết bọn họ sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, đả thương bọn họ, đem bọn họ đuổi đi, trong thời gian ngắn nên đều sẽ không lại đến. Ba người nghe vậy đồng thời nói cảm ơn. Quân Bất Ngữ đảo qua ba người, lại quét trong cốc một vòng, cảm khái nói, nơi này sợ là lại không được an bình. Thôi, ta cũng nên rời đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời bắt đầu ngại ngùng, quấy rối đối phương tu hành. Các ngươi không cần quá chú ý, ta nguyên vốn là bốn biển là nhà. Quân Bất Ngữ rộng rãi nói rằng, hỏi ba người đón lấy hành trình, đều nói trước tiên đi Bắc Thánh Vực, liền mời trên Quân Bất Ngữ đồng thời. Quân Bất Ngữ cũng là thoải mái đồng ý. Thái Ất Thanh Linh phảng lần thứ hai lên đường, phá tiến trong bầu trời. Lên đường không bao lâu, Thiểm Điện cùng Vạn Tiểu Hoa, tất cả đều vào khoang tu luyện. Hai người cũng coi như khắc khổ, chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ đứng ở đầu thuyền nói chuyện phiếm. Lần này trở về nhân tộc sau, ta liền đem nghênh tiếp đời thứ nhất khiêu chiến. Quân Bất Ngữ chủ động bốc lên cái đề tài này, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt có chút thâm thúy. Chúc mừng tiền bối. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, đạo hữu có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Quân Bất Ngữ sớm nói. Phương Tuấn Mi thoải mái nói, tiền bối trực quản nói, vãn bối nhưng có thể làm được, tuyệt không chối từ. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, ta nghĩ đem ta một thân dòng dõi trước tiên ký gửi ở ngươi nơi này, chờ ta chuyển thế sau lại tìm ngươi tới lấy. Tiền bối là có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe bối rối, làm sao chỉ chớp mắt liền liên lụy đến chuyển thế lên. Quân Bất Ngữ cười nói, ngươi có biết ta phải như thế nào tỉnh lại lên trước mỗi một đời ký ức? Không chờ Phương Tuấn Mi trả lời, Quân Bất Ngữ liền nói tiếp, tử vong, chỉ có tử vong mới có thể làm để ta càng rõ ràng nhớ tới càng chuyện của kiếp trước đến. Nói chuẩn xác, hẳn là tiến luân hồi. Đây là ta luân hồi vô số thế. Đạt được đến kết luận, người trước đã từng hỏi ta, vì sao phải chủ động để thất thải phu nhân giết? Chính là nguyên nhân này. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cả đời cũng coi như ngộ quá không ít quái lạ sự tình. Này vẫn là đầu một lần. Suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối nếu là binh giải chuyển thế, chẳng lẽ không phải muốn một lần nữa mới đầu tu luyện lên? Vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, thổn thức nói, ta mỗi một đời đều bị ta là ai vấn đề này sâu sắc quấy nhiễu, vì tìm tới đáp án, ta một lần từ bỏ một thân tu vi, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Đối với trí nhớ của kiếp trước, theo tu vi tăng trưởng, càng ngày càng rõ ràng. Bất quá tổ khiếu hậu kỳ chính là cực hạn, vì được đáp án, ta nhất định phải làm như thế. Phương Tuấn Mi trong lòng thán, nhưng trước mặt vị này thần bí tu sĩ, như không phải vì tìm kiếm đáp án, nói không chắc đã sớm đạt đến chí nhân, nhân tổ cảnh giới. Tuy rằng muốn luân hồi, nhưng ta này một thân dòng dõi cũng không thể vứt bỏ, đời sau còn phải dùng. Quân Bất Ngữ cười nói, tiền bối vì sao tìm ta? Hai người chúng ta rốt cuộc cũng bất quá hai mặt chi duyên. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú hắn, ánh mắt cực ôn hòa lại sáng sủa nói, tuy chỉ hai mặt chi duyên, nhưng đã đầy đủ ta nhìn rõ ràng một người, ngươi đáng giá phó thác, huống hồ ta cũng xác thực không có thân nhân bằng hữu khác. Ở binh giải trước gặp gỡ ngươi, liền nói rõ người ta hữu duyên. Lời đến cuối cùng, thổn thức lên, nếu tiền bối như thế tin tưởng ta, ta định không phụ nhờ và sẽ đem dòng dõi của ngươi mang đưa cho ngươi. Chỉ là, ta đi đâu mà tìm ngươi đời sau? Phương Tuấn Mi đau đầu nói. Quân Bất Ngữ nói, chúng ta ước cái thời gian địa điểm, chạm trán liền được, ngươi nhìn thấy ta đời sau sau, nhất định sẽ dễ dàng nhận ra. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Quân Bất Ngữ ánh mắt nhìn về phía tây, thăm thẳm nói rằng, ở Tây Thánh vực càng tây nơi, có một mảnh tu chân cằn cỗi nơi, bị Tây Thánh vực người coi là biên hoang phế thổ. Chẳng biết vì sao, người này một dạng, nhất thời có thần bí bầu không khí lan tràn ra, liên quan với này biên hoang phế thổ. Phương Tuấn Mi bao nhiêu là biết một ít, khoảng chừng thì tương đương với Nam Thừa Tiên quốc loại kia cấp độ tứ đại vực bên ngoài hẻo lánh. Nơi biên hoang phế thổ có một cái chữ danh thành trì gọi là Thượng Kinh, hai người chúng ta 10.000 năm sau là ở chỗ đó chạm trán. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy đoán Quân Bất Ngữ cùng này biên hoang phế thổ phòng chừng cũng là ngọn nguồn không cạn. Tiền bối, thứ ta mạo muội hỏi một câu, trước mỗi một đời ngươi là xử lý như thế nào dòng dõi của chính mình? Cũng giống giao cho ta cũng như thế, giao cho người khác sao? Không kém bao nhiêu đâu. Quân Bất Ngữ lạnh nhạt nói, có thời điểm cũng đào cái hố chôn lên, bố trí kỹ càng trận pháp cấm chế, đời sau tới lấy, bất quá vận khí không tốt lời nói, liền bị người khác lấy mất. Ha ha, Phương Tuấn Mi nghe hắn nói thú vị, bắt đầu cười ha hà, phảng phất nhìn thấy người này đối với không núi quặm mặt lại dáng dấp. Quân Bất Ngữ chính mình cũng là cười to, tiền bối cần ta lập cái lời thề cho ngươi sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi, không cần. Quân Bất Ngữ trực tiếp lắc đầu, hào phóng nói rằng, ta cùng người tương giao, không thích dùng lời thề đến ràng buộc. Nếu ngươi thật nhìn lên ta chứa đồ đồ trong túi, lấy đi cũng không sao. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng này Quân Bất Ngữ rộng rãi bên trong, để lộ ra đến phi phàm lòng dạ khí độ, nhưng là làm hắn không gì sánh được thuyết phục. Này một đường lại đây, không còn nhận ra được vô vị yêu thánh đám người đuổi theo. Sau mấy tháng, mọi người liền trở lại Bắc Thánh Vực. Ngày này, ba người đơn độc bồi tiếp Quân Bất Ngữ, tìm một chỗ hẻo lánh thung lũng. Thiểm Điện cùng Vạn Tiểu Hoa đều đã biết rồi Quân Bất Ngữ đem tự mình binh giải sự tình. Chính là chỗ này đi, ta xem nơi này phong cảnh coi như không tệ. Quân Bất Ngữ thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng nói rằng, trên đường tới, Quân Bất Ngữ đã đem dòng dõi của chính mình thu dọn tốt. Ký gửi ở Phương Tuấn Mi trong tay, tiền bối, ngươi không dùng về quê nhà đi không? Ở nơi đó binh giải mở ra đời sau. Thiểm Điện hỏi, không, quê hương đã sớm thương hải tang điền, không thể lưu luyến, huống hồ ta đã không kịp đợi. Quân Bất Ngữ ánh mắt rừng rực lên, hiếm thấy tâm tình kịch liệt lên bình thường. Ba người gật gật đầu, Quân Bất Ngữ đảo qua ba người, đột nhiên thần thần bí bí cười một tiếng nói, các ngươi có biết, ta mỗi một lần chính mình hướng đi tử vong trước, đều ở nghĩ cái nào một vấn đề. Chúng ta đây nào có biết? Ba người ngạc nhiên, Quân Bất Ngữ lại cười, nói rằng, ta mỗi một lần đều sẽ nghĩ, nếu là ta này một thân pháp lực cùng nguyên thần lực lượng, có thể dùng món đồ gì bảo tồn lại, lệnh đời sau ta, trực tiếp thu nạp, thật là tốt biết bao. Bằng không mỗi một lần tu luyện đoạt được, đều là uổng phí hết. Ba người nghe vậy, trong mắt sáng choang lên. Vấn đề này, có thể nói tu chân giới rất nhiều tu sĩ, đều từng suy tư quá một vấn đề. Như có thể giải quyết, những kia sắp chết tiền bối, đem mình một thân pháp lực cùng nguyên thần lực lượng lưu lại, cho hậu bối thu nạp, đem chớp mắt tạo sẽ bao nhiêu cao thủ đi ra. Tiền bối có từng tìm tới phương pháp, như có thể giải quyết, tiền bối đem tiết kiệm được rất nhiều trùng tu thời gian. Phương Tuấn Mi hỏi, Quân Bất Ngữ thấy hắn thay mình suy nghĩ, nở nụ cười hớn hở, nói rằng, ta thí nghiệm qua rất nhiều phương pháp, dùng rất nhiều vật liệu đến rót vào, đều không pháp giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Này không nói vô ích sao? Ba sắc mặt người đen một chút, Quân Bất Ngữ nhìn ba người dáng vẻ, lại là thần thần bí bí nở nụ cười. Bất quá ta sáng chế một cái khác phương pháp, mặc dù không cách nào bảo tồn lại, nhưng lại có thể trước khi chết, trực tiếp rót vào cho những người khác. Thầm thầm lại nói, ba người nghe vậy, tâm thần chấn động dữ dội lên. Đây là muốn phát tiết tấu à? Mà đối phương dĩ nhiên thật nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ngoặc kép, tiền bối ý tứ là, Thiểm Điện nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát lên. Quân Bất Ngữ mỉm cười gật đầu nói, ba người các ngươi, nếu đưa ta cuối cùng đoạn đường, ta này một thân pháp lực cùng nguyên thần lực lượng, tiện lợi là ta đưa cho các ngươi tạ lễ đi. Nói xong, nhìn về phía Thiểm Điện nói, ngươi giống như ta, đều là lôi tu, chuyến này tiện nghi nhất ngươi, nếu ngươi đã đạo tâm lột xác, có thể trực tiếp giúp ngươi mở ra ba cái tiểu động thiên đến, xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, bất quá bởi vì ngươi không có cách nào mở ra ra càng nhiều tiểu động thiên. Còn lại lôi đình nguyên khí, ngươi liền hấp thu không được, bằng không ba người kia tiểu động thiên cùng cơ thể ngươi, tất cả đều muốn nổ tung lên. Lột xác, thỏa mãn, ta thỏa mãn, vọt tới tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới ta liền thỏa mãn. Thiểm Điện mừng như điên nói chuyện, ngụm nước ào ào mà xuống, từ phàm thuế trung kỳ, xông thẳng vào tổ khiếu sơ kỳ bên trong, còn muốn như thế nào nữa? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.